Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2152, chương 2152, Huyễn Thiên Kiếm Ý. Từng màn cảnh tượng, tại Tần Mặc trong đầu xẹt qua, hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng, có quan hệ đời thứ nhất Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm chủ đủ loại. Vị này cái thế kiếm khách nắm lấy cự kiếm, quét ngang lục đại khu vực, vì tìm kiếm Huyễn Thiên Kiếm ý mặt khác truyền thừa. Lúc này, Tần Mặc cũng mới hiểu rõ đến, trong truyền thuyết cái vị kia khai thiên kiếm hồn, thực sự không phải là kiếm chi trùm, mà là đời thứ nhất Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm chủ. Ầm ầm, Tần Mặc trong cơ thể truyền ra mênh mông cuồn cuộn kiếm ý. Cái kia khẩu cự kiếm chấn động, lăng lệ ác liệt kiếm uy nhu hòa xuống, cùng hắn trong cơ thể khai thiên kiếm hồn chi lực dần dần dung hợp. Nhanh như vậy tự hoàn thành truyền thừa, trung niên nhân chịu khiếp sợ. Cái này vượt quá dự liệu của hắn. Lúc trước vì đạt được cự kiếm tán thành, hắn trọn vẹn hao phí 7 ngày 7 đêm, mới khiến cho bản thân kiếm ý cùng cự kiếm ý dung hợp. Có lẽ, tiểu tử này tương lai, thật có thể đạt tới đời thứ nhất tổ sư cảnh giới. Ngân rừng há to miệng, có hâm mộ ghen ghét. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Mặc trên người kiếm ý nhảy lên thăng lên một mảng lớn. So với vừa rồi cường đại rồi rất nhiều. Lúc này, Tần Mặc mở to mắt, trong mắt kiếm quang chớp động, như là tinh thần bình thường sáng chói. Tiền bối, Tần Mặc ôm quyền, lật tay nắm cầm cự kiếm, cảm thấy một loại tâm ý tương thông liên hệ. Chỉ là, mặc dù cùng cái này khẩu cự kiếm đã thành lập nên liên hệ, muốn tự do đem ra sử dụng kiếm này, nhưng lại khó có thể làm được. Tốt chim, nắm lấy chuôi kiếm, Tần Mặc rất là cố hết sức, như cùng là nắm cầm một tòa cự nhạc, căn bản không cách nào huy động. Tiểu tử ngươi muốn tự do sử dụng kiếm này, còn kém xa lắm, trung niên nhân cười rộ lên, nói như vậy nói, nhưng lại phi thường hài lòng. Hắn năm đó đạt được cự kiếm tán thành về sau, lại hao phí 10 năm thời gian, mới có thể chính thức đem ra sử dụng kiếm này chiến đấu. Hắn mong muốn tối đa 3 năm, Tần Mặc có thể đem ra sử dụng kiếm này, vượt xa hắn năm đó. Hôm nay, người kiếm ý có lẽ lại có biến hóa, khai thiên kiếm hồn chi lực cũng sẽ biết sơ bộ bày ra. Trung niên nhân nói như vậy lấy, lộ ra vẻ chờ mong. Huyễn Thiên Thần Kiếm cùng kiếm hồn chi lực dung hợp, hội sinh ra một loại kỳ dị lột xác, ngưng tụ thành kiếm hồn một loại kỳ dị năng lực. Đây là Huyễn Thiên Cực Thần Kiếm truyền thừa hoàn thành lúc giao phó người thừa kế một loại rất mạnh năng lực. Nếu là loại này kiếm khí năng lực đủ cường, Tần Mặc thực lực hội lập tức phát sinh bay vọt. Còn có việc này, Tần Mặc vừa mừng vừa sợ. Hắn xác thực cảm ứng được, trong cơ thể kiếm khí hình như có biến hóa, lại còn không xác định loại biến hóa này vì sao. Ngân rừng thì là nhe răng, có chút hâm mộ ghen ghét hận. Cái này chẳng phải là nói, tiểu tử này thực lực bây giờ lại tinh tiến rất nhiều. Tướng nó xa xa ném cách, oanh, trong giây lát, bốn phía hư không chấn động, cực kỳ khủng bố khí cơ hiện lên. Tướng cái này phiến kiếm vực xinh xinh đánh sơ xác, chung quanh, lành lạnh cốt trong rừng trúc, sáng lên từng đoàn tùm quang diễm, cùng cốt diễm bất đồng, tràn ngập một loại tà tính. Hắn quang diễm cực kỳ thấm người, hướng phía Tần Mặc đợi mãnh liệt tới, một cổ đáng sợ khí cơ đánh úp lại. Hắn uy thế phi thường làm cho người ta sợ hãi, như là một đám cái thế cường giả ngay ngắn hướng ra tay. Ngân rừng, đèn linh kinh hô, cảm thấy lớn lao uy hiếp, loại lực lượng này thật đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, đúng là so với trước đây khổng lồ thú cốt còn mạnh hơn thịnh một ít. Các ngươi dám? Trung niên nhân gầm lên, thân ảnh của hắn bắt đầu mơ hồ, rồi sau đó biến mất. một lần nữa hóa thành một cỗ hài cốt. Chỉ có tại đây phiến kiếm vực ở bên trong, hắn có thể đủ dùng tàn hồn hiển hóa đi ra. Một khi kiếm vực tiêu tán, trung niên nhân lại lần nữa biến thành hài cốt. Lúc này, Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ tức giận. Hắn hiển nhiên biết được ra tay cường giả lai lịch. Phanh, cỗ hài cốt này ra tay. Xương bàn tay đánh ra. Từng đạo kiếm khí hiện lên. Chia làm 12 đạo kiếm trụ. Tướng Tần Mặc đợi bao phủ trong đó. Mặc cho những cái kia tà dị lực lượng như thế nào cường đại, cũng không cách nào công phá cái này 12 đạo kiếm trụ. Như cùng là không phá kiếm bích. Sừng sững bất động. Tiền bối, những cái thứ này là lai lịch thế nào? Ngân rừng quái khiếu mà nói. Cái kia cỗ hài cốt lay động, truyền ra một đám ý niệm, cáo chi Tần Mặc các loại. Đây là âm cốt trúc lâm bên trong đích tà vật hài cốt. Sau khi chết tàn hồn không tiêu tan, vẫn muốn ra tay với hắn. Tần Mặc đợi đều là khiếp sợ không thôi. Âm cốt trúc lâm chung lại vẫn có cường đại tà vật thi hài. Cái này thực là kinh người bí văn. Cái này phiến âm cốt trúc lâm rất quỷ dị. Nhưng phàm là cường đại sinh linh hài cốt, đều hấp nhiếp tiến đến. Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ như vậy mở miệng. Đây cũng là hắn cảm thấy kỳ quái địa phương. Âm cốt trúc lâm hấp nhiếp những này cường giả hài cốt. Rốt cuộc là cái gì nguyên do? Ông, cái kia khẩu cự kiếm chấn động, truyền ra trận trận kiếm ngân vang, dẫn phát Tần Mặc rung động. Hắn cảm thấy trong cơ thể kiếm ý bành trướng, đúng là khó có thể ức chế. Lúc này, Tần Mặc thủ trưởng bắn ra, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ra khỏi vỏ, một bước phóng ra, bội kiếm tùy theo chém ra, nương theo lấy kiếm ý gào thét. Một đạo kiếm quang chém ra, nhưng lại cũng không sáng chói, thậm chí là có chút tối nhạt. Một kiếm này, cùng Tần Mặc trước đây kiếm khí hoàn toàn bất đồng, đúng là không ngừng biến ảo kiếm ý, do thuần khiết chuyển hóa làm tà ý. Trong nháy mắt, một kiếm này đúng là tràn đầy tà ý, đâm về âm cốt trúc lâm ở chỗ sâu trong, chợt lóe lên rồi biến mất. Vô luận là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ hay là Ngân Rừng Đèn Linh đều là khiếp sợ không thôi. Ai cũng thật không ngờ Tần Mặc có thể chém ra một kiếm này như thế tà dị, cơ hồ cùng vô tận thâm nguyên tà vật lực lượng đồng nguyên. Cho dù là Tần Mặc bản thân cũng là khiếp sợ không thôi. Không rõ nguyên bản thuần khiết mênh mông cuồn cuộn kiếm ý như thế nào thoáng cái biến thành như vậy. Giờ phút này, cốt trúc lâm ở chỗ sâu trong tùy theo vang lên một hồi thê lương gầm rú, làm như tràn đầy khó có thể tin. Răng rác, cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, trận trận thê lương gào thét càng thêm mãnh liệt. Tần Mặc một kiếm này đúng là tướng cái kia không biết tên cường đại hài cốt trọng thương. Ngươi là ai? Đây là vô tận thâm uyên kiếm khí. Ngươi như thế nào? Một hồi thê lương, quỷ dị thanh âm truyền đến, tràn đầy tà ác, cùng với bất khả tư nghị. Những này tà vật tàn hồn cũng không có nghĩ đến. Tần Mặc kiếm ý đúng là như thế, cùng vô tận thâm uyên tà vật kiếm khí giống như đúc, khiến chúng nó khó lòng phòng bị. Đinh, Tần Mặc không đáp. Lại là một kiếm chém ra, kiếm ý tùy tâm mà động, một kiếm này rồi lại bất đồng, một đạo kiếm hoa tách ra, như thái dương bình thường chói mắt, tràn đầy một loại thần thánh thánh lực, như là một ngụm thánh kiếm lăng không chém rụng. Răng rác, trúc lâm ở chỗ sâu trong, càng nhiều nữa cốt cách tiếng vỡ vụn vang lên, đối với tà vật mà nói. Loại này bao hàm thánh lực kiếm ý, chính là chúng lớn nhất khắc tinh. Lập tức, Tần Mặc lại là vận chuyển kiếm thế. Kiếm ý mênh mông, tràn ngập cực nhu trí âm ăn mòn kiếm khí. Lặng yên không một tiếng động đánh úp về phía trúc lâm ở chỗ sâu trong. Đây là Huyễn Thiên Cực Thần kiếm chủ rất giật mình. nhìn ra đi một tí manh khóe. Ngân rừng, đèn linh cũng là kinh dị bất định, cũng là đã nhìn ra. Tần Mặc kiếm ý cũng không phải là biến thành tà kiếm, mà là có thể chuyển đổi thành đủ loại đặc tính kiếm khí. Tiểu tử này kiếm ý, làm như có thể chuyển đổi thành các loại kiếm lực. Điều này sao có thể? Ngân rừng một hồi kêu sợ hãi. Cái này quả thực là bất khả tư nghị. Chưa từng nghe thấy có như vậy kiếm kỹ, hoặc là công pháp, trong thời gian thật ngắn, tùy ý chuyển đổi nhiều loại kiếm lực. Cái này, có lẽ mới được là huyễn thiên kiếm ý áo nghĩa sao? Huyễn thiên cực thần kiếm chủ thì thào tự nói. Hắn nghĩ tới đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ. Có quan hệ vị này tổ sư ra cuộc đời, có rất nhiều truyền kỳ ghi lại. Theo hắn sư tôn đề cập, đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ sở trường về các loại kiếm kỹ. Tại khai sáng huyễn thiên cực thần kiếm kỹ trước khi thu thập rộng rãi chúng ra chi trường, tướng thế gian kiếm kỹ hòa hợp một lò, mới sáng chế vang dội cổ kim huyễn thiên cực thần kiếm kỹ. Bởi vậy, đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ kiếm kỹ, khó có thể suy đoán, khả dĩ sử xuất hoàn toàn trái lại hai loại kiếm kỹ. Có thể nói là kiếm chi trùm phía dưới đệ nhất kiếm khách. Về tổ sư ra đủ loại truyền thuyết, trung niên nhân tuy ước mơ, nhưng là cũng có được nghi vấn. Làm sao có thể tướng hoàn toàn trái lại kiếm kỹ, đồng thời tu luyện đến đại thành, mà lại thực sự không phải là mỗ hai loại kiếm kỹ. Đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ kiếm kỹ, khi thì băng hàn rét thấu xương, khi thì nóng bỏng như diễm, khi thì chí thánh, khi thì chí tà. Tình huống như vậy, thực là có bội kiếm đạo chi lý. Bất quá, trung niên nhân cũng không dám phản bác sư tôn, cũng không dám nghi vấn tổ sư ra cuộc đời. Bởi vậy, trung niên nhân chỉ là cho rằng, có quan hệ đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ cuộc đời, khó tránh khỏi có khuếch đại thành phần. Đây cũng là nhân chi thường tình. Hiện tại, Tần Mặc bày ra đủ loại kiếm khí, đúng là cùng đời thứ nhất huyễn thiên cực thần kiếm chủ thập phần tương tự. Lại để cho trung niên nhân thoáng cái tỉnh ngộ, có lẽ đây mới là huyễn thiên kiếm ý áo nghĩa. Cái lúc này, âm cốt trúc lâm ở chỗ sâu trong, những cái kia tà vật tàn hồn đám bọn họ phi thường tức giận, gào thét liên tục, nhưng lại không thể làm gì. Chúng phát hiện một cái đáng sợ sự thật, nếu là luận thực lực, Tần Mặc kỳ thực xa không bằng chúng, nhưng là thiếu niên này kiếm khí biến hóa thất thường, mỗi một kiếm chém ra, hoặc là tà vật tàn hồn khắc tinh, hoặc là tự là khó tìm tung tích, không cẩn thận ở giữa kiếm. Huyễn thiên cực thần kiếm chủ, chúng ta khả dĩ đàm hòa. Một cái tà dị thanh âm vang lên, chính là những này tà vật tàn hồn thủ lĩnh lên tiếng. Muốn cầu hòa, trung niên nhân, Tần Mặc đợi đều là hừ lạnh, như thế nào sẽ cùng tà vật đàm hòa, muốn nhân cơ hội này, tướng chi chém chết, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.